Chương 660, Ấn Nô 17. Cho Kỷ Mực Tuyết tăng thêm một lâm tịch cao hứng lại là, nàng hoàn hảo không chút tổn hại nhận được này phê chiến mã. Phong lăng gầy trơ xương, mạnh mẽ tấn mãnh, nhọn như lá trúc hai lỗ thai, cảnh giác tứ phương. Tin tựa như vuốt ve tình nhân vuốt ve bờ ngựa, đây chính là Kỷ Nô Y lãnh địa ngàn dặm chọn một thần tuấn chiến mã. A Lâm Tịch đã đem quyền lợi chuyển xuống, tin năm đó làm săn nô đội trưởng thơ y điếm liền đối tướng ngựa, huấn ngựa có chút đọc lướt qua, cho nên này một đội kỵ binh chọn lựa cùng quản lý Lâm Tịch giao cho tin. Tin không nghĩ tới chính mình sinh thời, chẳng những có thể lần nữa vung đao giết địch, thế mà còn có thể một lần nữa ngồi tại trên lưng ngựa, tung hoành ngang dọc. Hắn một trương khe danh tung hoành mặt trên khoảnh khắc nước mắt tuôn đầy mặt, lần nữa trịnh trọng sửa lại cổ áo một chút, đối Lâm Tịch quỳ mọp xuống đất, tin, nguyện vì ta chu, máu chảy đầu rơi làm xong cơ số lớn nhất Ấn Nô, kế tiếp mọi chuyện đều tốt làm. Nghe lời liền lưu lại, không nghe lời liền giết, khi biết cái này quạng mỏ chẳng những có đồng, sắt, ngân, thậm chí khả năng còn có mỏ vàng thời điểm, Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không cho phép nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài. Tối thiểu hiện tại sẽ không cho phép. Nàng kỳ thật thật không nghĩ tới thuận miệng nói thế mà ngôn xuất pháp thủy, thật mân mê ra hoàng kim, lại no ít tại khai hoang tinh, hết thể đều có khả năng a cảm giác chính mình rất có thể không cẩn thận ghét đến một chút thạch thành kim kỹ năng. Biết sớm như vậy, nàng lúc trước liền nên mưu đồ đến càng thêm cẩn thận chút, làm được giọt nước không lọt. Dù sao hiện tại hối hận cũng không kịp, vẫn là hảo hảo mưu đồ về sau chuyện đi. Mỏ vàng xuất hiện, làm Lâm Tịch QNZ đem kế tiếp kế hoạch làm hơi cải biến, này phê hoàng kim là nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Lợi ích mới là chiến tranh vĩnh hằng căn nguyên. Lâm Tịch mang theo đám người đi hướng 500 phủ binh, làm A Nhược tại trên mặt bọn họ đổ một ít nước lạnh. Những này người tự ngọt trong ngộng chậm rãi tỉnh lại, đã nhìn thấy một cái dị thường mỹ lệ thiếu nữ đứng tại trước mặt bọn hắn. Đối với phủ binh, Lâm Tịch nhưng liền không có khách khí như thế, bây giờ trong tay nàng có 550 người, mặc dù trước mắt vẫn là đám mô hợp, nhưng là những này sống ngày nào hay ngày ấy phủ binh trên cơ bản còn không bằng Ấn Nô có tìm đường sống trong chỗ chết tinh thần đâu. Tại dạng này ở vào chư hầu cát cứ, làm theo ý mình xã hội nô lệ chế độ bên trong. Phủ binh là 3 năm nghĩa vụ chế, mỗi hộ điều một người, không nghĩ phục dịch người có thể tự hành thuê Ấn Nô bên ngoài người để thay thế. Tóm lại chính là, Ấn Nô bực này đê tiện mặt hàng bởi vì không người thân quyền tự chủ, lại tại quý tộc trong mắt đều tính không được là người, bởi vậy không cho phép bọn họ phục nghĩa vụ quân sự. Chứ Ấn Nô bên ngoài tùy ý gia đình nhất định phải mỗi hộ một người miễn phí làm 3 năm phủ binh, 10 năm một quên. Nói cách khác cách mỗi 10 năm. Lấy gia đình làm đơn vị liền muốn ra một người đi cho chính phủ làm 3 năm không công. Tất nhiên đây chỉ là trên lý luận, phủ lãnh chúa có thể tùy thời gia tăng mộ binh số lần, lão bách tính nhóm cũng đã làm chứng mắt. Quý tộc các lão gia đồng dạng muốn phục nghĩa vụ quân sự, bất quá chỉ cần trong tay có tiền bạc, bọn họ có thể tùy tiện thuê những cái kia thiếu tiền tiêu, không có cơm ăn bình dân đi thay thế bọn họ làm phủ binh. Tóm lại cái này biến thái thế giới chính là một tầng ức hiếp một tầng. Cuối cùng đem hết thể cực khổ đều tập trung xếp tại Ấn Nô trên người, bởi vì chỉ cần có lý do chính đáng cùng bồi thường tiền bạc, liền bình dân đều có thể tùy ý đánh chết nhà khác Ấn Nô. Cho nên khi nghe nói mới lãnh chúa ít ngày nữa đem tiến đánh chủ thành, đồng thời về sau sẽ có thưởng trưng binh lúc, đại đa số người lựa chọn lưu lại. Tự nhiên có một ít cấp tiến phần tử hoặc là nao hút di chứng người bệnh hiên ngang lẫm liệt thao bức, không chịu quy hàng lý do cũng không phải là không muốn phản bội chủ cũ. Mà là không nguyện ý làm một cái ti tiện nương môn cưới tại đầu trên làm mưa làm gió. Nghe xong lý do này, Lâm Tịch lập tức lựa chọn tác thành cho bọn hắn. Thằng nam ung thư thần mã, tỉ ghét nhất. Triệu tập tất cả mọi người mắt thấy trận này mới lãnh chúa tế cờ đại hội, cũng là giết gà dọa khỉ, làm những cái kia đã quy thuận đám người biết, mới lãnh chúa mặc dù chỉ tiểu cô nương, lại đồng thời cũng là sát phạt quyết đoán thượng vị giả. Đại bổng thêm táo ngọt, hắn hảo ta cu nở dê tốt. Mấy cái hộ tống công tử xào lìn đến đây chúc quan cũng đều là thực tinh thông quản lý, giã luyện đợi chút phương diện nhân tài, Lâm Tịch thật đúng là không nỡ giết. Nàng hiện tại thiếu nhất chính là người, người và nhân tài nàng đều thiếu. Đối với dạng này người, bao quát công tử xào lìn, Lâm Tịch đều phải thận trọng đối đãi, cùng bọn hắn thân phận không quan hệ, cùng học thức có quan hệ. Phí sức người trị người, lao lực người trị tại người. Thật nghĩ đạt tới Lâm Tịch trong lòng mục đích kia. Nàng như việc phải tự làm đoán chừng coi như tinh thần lực tái phát đạt, thần hồn lại cường hãn, đó cũng là đảo quốc thuyền song giống trong đó Kỳ Hàn chính là thế giới này chứ danh giã luyện đại sư vô chú cháu. Vô chú thủy hỏa song luyện pháp là bao nhiêu giã luyện sư tha thiết ước mơ tuyệt học. Còn có danh xương thiên cùng thủ thợ khéo tăng mục, hắn cũng là bởi vì am hiểu nghề mục cùng chế tác các loại kiến trúc cùng với tinh xảo khí cụ mà văn danh thiên hạ. Người như vậy, Lâm Tịch thực tình không nỡ giết. Ngược lại là dã tâm bừng bừng coi là chuyến này năng lực gáp đại ca nhị ca chiếm được xạ nổ thay mới công tử xáo lỉn vẫn đối với Lâm Tịch chửi ầm lên, cũng uy hiếp những cái kia trúc quan, phái tử cực kỳ ác độc. Làm phủ lãnh chúa công tử, hắn nhưng thật ra là nhận biết dạ cả cái này ấn nô, đã từng cũng bị này tiểu ấn nô tuyệt sắc dung mạo mê hoặc, xáo lỉn đã từng nghĩ tới, nếu là hắn thành lãnh chúa. Tất nhiên đêm này ạ cả thu làm kết y lý Lâm Tịch đối với hắn quỷ dị cười một tiếng, xem thường nữ nhân là ô uế đừng quên, ngươi chính là theo cái kia trong miệng ngươi dơ bẩn nhất nữ nhân trên người dơ bẩn nhất địa phương bỏ ra tới, vậy ngươi chẳng phải là ô uế cực độ rồi bình sinh ghét nhất chính là. Như ngươi loại này ăn ba tờ mì phản đáy chén mặt hàng. Lâm Tịch phất phất tay, tin, kéo ra ngoài chém. Vân Đạm Phong khinh ngữ khí tựa như là tại cùng người nghị luận buổi sáng muốn ăn cái gì đồng dạng. Mấy cái trúc quan lập tức kinh hồn táng đảm, cái này nữ nô đến thật à, kia là lãnh chúa xạ nô nhi tử à, nói chém liền chém rồi Lâm Tịch nói cho tin, đem xáo lìn đầu lâu treo ở dễ thấy vị trí, về phần tội danh chính là vũ nhục nữ tính. Phải biết, tại này doanh địa nữ tính không có chút nào so nam nhân ít. Tại lãnh chúa quý tộc trong mắt, chỉ cần không phải chính mình nghị thu dùng. Ấn nô là không tồn tại cái gì phân biệt giới tính, hèn mọn ấn nô nhóm trong mắt bọn hắn ngược lại là thật nam nữ bình đẳng. Lâm Tịch làm như vậy tất nhiên sẽ làm cho những cái kia nữ tính càng thêm ủng hộ chính mình. Tại Lâm Tịch đáp ứng tận lực bảo vệ bọn hắn đại bộ phận lợi ích cùng người nhà tiền đề hạ, trúc quan nhóm ngược lại là tất cả đều hàng, chỉ ngoại trừ Tăng Mục. Hắn lúc trước chẳng qua là cái bình dân, bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu quá một lần Sano. Biết được Tăng Mục vẫn là cái tinh thông nghề mộc thợ khéo, xã nổ liền đem hắn cất nhắc lên tại tượng làm thự làm cái tiểu quan. Tăng Mục cảm thấy lão lãnh chúa đối với chính mình có ơn chi ngộ, không dám hàng, chỉ cầu chết một lần. Lão mộc tượng còn rất bướng bỉnh. Lâm Tịch cảm thấy, người này nếu là nghị thu làm mình dùng, lợi dụng khả năng là không quá lớn, mà này lão mộc tượng ngang nhiên mà đứng, tựa hồ rất có khí khái dáng vẻ, nàng hơi chút trầm âm. Trong lòng đã có tính toán. Đợt, cảm tạ bờ hờ A Vãn tiên mỹ nữ tỷ tỷ, dạng này tỷ tỷ thỉnh lại đến đánh.